Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, thay đẹp hành đạo lưu manh ở đâu? Miêu gia nghe vậy lập tức tức giận không thôi, có chút không vui hừ lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi trước khi đến, Miêu gia thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Huống chi, ngươi trước đó không phải nói muốn lấy nam sắc tới chinh phục các nàng sao? Cùng tu vi có liên can gì? Như thế nói đến thật không có quan hệ gì. Xét đến cùng, vẫn là quá coi thường cái này Thông Thiên giáo, cái gọi là linh nữ thánh nữ. 2500 tên bên ngoài thế lực đều bị xua đuổi đến thứ 6 vực hoang sơn dã lĩnh. Thật có thể nói là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa nha. Ha ha, bản thiếu gia bất quá là tạm thời để nàng ăn chút ngon ngọt thôi. Chờ đến cái kia thánh nữ phong, bản thiếu gia từ hội hiện ra vô thượng bá khí, tới mê cái kia linh nữ cùng thánh nữ. Thần hồn điên đảo, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, Miêu gia biểu thị vạn hai phần xem thường, trực tiếp lựa chọn không nhìn, trầm mặc không nói một lời. Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai im lặng rất, tuyệt bích không nghĩ tới, một cái thứ ba linh nữ, cảnh giới tu vi đều tại thiên vương phía trên. Vạn vật đều là phá càn khôn chui. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được. Vạn vật đều là phá càn khôn chui. Tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị." Ông, lạch cạch, theo một cây kim sắc côn sắt xuất hiện tại Vương Khai trong tay. Thi triển chân thực chi nhãn xem xét phía dưới, lập tức khóe miệng hung hăng co lại. Nói là chui, còn thật là chui. Chỉ là như vậy tử. Chiều dài 33 cm, to đến 3 ly, bộ dáng lại cùng cái kia kém chi không nhiều. Khi thật là cực phẩm hệ thống ra đồ vật, vậy cực phẩm có thể nha. Vương Khai cái trán tràn đầy hắc tiến thầm nói, lúc này vung vẩy cánh tay hướng về phía trước một đỉnh. Vân Hy tỉ tỉ, nhìn, ta mang cho ngươi tới tên đại bại hoại. Choàng, ông, nha, a, đột nhiên ngay tại cái kia đỉnh đồng bị đâm nát về sau, Vương Khai thân hình lại là khí thế không giảm, nắm cây kia tựa như nam nhân tiểu đệ đệ bọ cánh cam, lấy gập cong đưa thương phương thức, cùng một vị váy đen nữ tử, tới cái mặt đối mặt. Nữ tử này, cực đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, mặt mày như họa, dung nhan giống như tiên, da thịt thắng tuyết không nói, đặc biệt là cái kia thon dài cánh tay ngọc, cùng cái kia thon dài phát ra nhu hòa quang mang, phảng phất thổi qua liền phá. Mà chân chính đẹp vẫn là nàng này một đôi mắt, đó là một đôi tràn ngập trí tuệ nhưng lại tràn ngập thương cảm hai con ngươi, phảng phất nàng một mực sống ở giữa sự thống khổ đồng dạng. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, Vương Khai bờ môi cùng nàng môi đỏ đều cơ hồ sắp dán lên, mà phía dưới nắm trong tay lấy bọ cánh cam cũng may trực tiếp tiêu thất. Không phải vậy, tuyệt bích sẽ đem cái kia váy đen nữ tử cái bụng đâm thủng. Tiểu thư, người thật giống như tâm tình thật không tốt nha. Có phải hay không có lưu manh khi dễ ngươi? Nói cho bản thiếu gia đi. Bản thiếu gia từ trước đến nay yêu hương tích ngọc, không ưa nhất liền là nam nhân khi dễ nữ nhân. Ân phong lưu phóng khoáng tiểu lang quân, nói chính là ta. Vương Khai híp mắt, nhẹ giọng cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vừa mới nói xong, càng là thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhếch lên miệng, liền muốn đi hôn môi cái kia váy đen nữ tử. Lưu manh, dê xồm, phanh, phanh, oa ô. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đắc thủ, liền nghe hai đạo yêu kiều chợt phía sau lưng cùng trước ngực đồng thời như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị đè ép đổ nhào bay lên không trung, một ngụm máu tươi đều là phun ra đi ra. Phù phù, Vương Khai thân thể hung hăng ném xuống đất, ánh mắt vội vàng bốn phía quét mắt, giơ tay lên vuốt một cái khóe miệng vết máu, nghiêm nghị quát lớn: "Lưu manh ở nơi nào?" nhanh chóng đi ra. Bản thiếu gia muốn thay đẹp hành đạo. Nhưng mà, lầu các bên trong, lại là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là Vương Khai, đều cảm thấy lúng túng không thôi. Không khỏi sờ lên cái mũi, cười theo nhìn lên trước mặt hai nữ tử. Thấy các nàng, đều là lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Cảm thấy càng lúng túng, như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Cái này linh nữ cước trình cư nhiên như thế nhanh chóng. Trước sau bất quá mười mấy hơi, liền đã đến thánh nữ phong. Với lại, nhìn trong lầu các cùng ngoài cửa sổ mây bay cảnh tượng, tuyệt bích đều là đến thánh nữ phong đỉnh núi. Thanh Thanh muội muội, nàng là người phương nào? Vì sao chộp tới nơi đây? Vân Hy ánh mắt lóe lên, thương cảm chi sắc chợt lóe lên, hữu khí vô lực nói một tiếng. Chính là quay người ngồi ở bên cửa sổ trên ghế. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên mặt, cùng cái kia có thể đủ mê đảo ngàn vạn cường giả dáng người, giờ phút này nhìn, lại là như vậy làm cho người ta đau lòng. Người đẹp, đẹp tới trình độ nhất định, có thể làm cho người không tự kìm hãm được đi thưởng thức quan sát. Đồng dạng, khi một người thương cảm, tạo thành không khí, vậy hội khiến người chưa phát giác cảm động lây. Dù là Vương Khai bực này xưa nay không tu tâm cảnh, giờ phút này đều là giật mình trong lòng, phảng phất có một cây dây cung bị xúc động đồng dạng. Vân Hy tỉ tỉ, cái này hỗn đản không rõ lai lịch, ta hoài nghi hắn là cái nào phe thế lực, hoặc là tiền thưởng sát thủ, vụng trộm lẫn vào Thông Thiên giáo. Quản Thanh Thanh ngậm miệng nói ra, nói chuyện đồng thời, càng là không quên hung hăng trừng Vương Khai một chút. Cái kia hoạt bát bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng cong lên, vậy không thèm để ý nàng. Giờ phút này, muốn hoàn toàn là như thế nào thoát thân? A, cái kia giết chính là, không cần mang đến chỗ của ta. Vân Hy nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất giống như thất thần tùy ý nói ra. Nhìn xem nàng xuất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ, Vương Khai lông mày không khỏi vẩy một cái. Đứng dậy chớp mắt vọt đến cái kia trước giường, dò xét lấy đầu nhìn một phen, ngạc nhiên hỏi, trời, bản thiếu gia nói ngươi đang nhìn cái gì? Thế mà đang nhìn một con rùa đen bay trên trời. Cái gì? Rùa đen bay trên trời? Ở nơi nào? Cho ta xem một chút. Cút ngay. Phanh. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, cái kia Quản Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, rất có hào hứng giọng dịu dàng vừa quát, càng là không lưu tình chút nào tướng Vương Khai cho đập tới một bên. Cũng là thò đầu ra, nhìn ngoài cửa sổ, thế nhưng, kết quả là, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nơi nào có rùa đen đang bay? Vân Hy tỉ tỉ, người nhìn thấy không? Quản Thanh Thanh ngẩn người, cẩn thận quét mắt bốn phía, cũng là không có phát hiện cái gì dị dạng. Vân Hy nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói ra, người nhà, liền là quá ngu, tu hành hơn 80 năm, còn là một bộ tính tình trẻ con. Cái này thánh nữ phong, ta ở hơn 100 năm, nơi nào có qua cái gì rùa đen đang bay. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Quản Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, lúc này xoay người lại, hung hăng trừng mắt Vương Khai. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Hỗn đàn, người dám đùa nghịch bản linh nữ. Ha ha, ai đùa nghịch ngươi? Ngươi tính là cái gì nha? Rõ ràng là ngươi rất ngu được không? Bản thiếu gia cũng đã sớm nói. Ngươi là ngu ngốc, đến bây giờ còn không tin. Ở chỗ này liền ba người, duy chỉ có ngươi tin. Nói rõ cái gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Nhưng mà, Vương Khai cảm thấy lại là càng ngạc nhiên bắt đầu. Vừa mới mình cố ý vọt tới bên người nàng, nàng lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Này Vân Hy thánh nữ, đến cùng đã trải qua cái gì? Thế mà nhìn đối vạn sự đều thờ ơ giống như. Cái kia thương cảm khí tức, thủy chung vờn quanh tại nàng bên cạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.